Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ngã và lòng cậu chủ của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện ra đấu lời này của tác giả Du Phong Vân xoay quanh cuộc chiến thừa kế của gia tộc Nguyễn Cao. An Nhiên vào đây với thân phận của cô gia sư Tiền Anh cho cậu chủ nhà này, và vì một bức tranh quý hiếm bị mất cắp mà cậu cả với bà hai để ý đến cô. Và trước sự nghi oan này, cô sẽ làm gì để chứng minh sự trong sạch của mình? Mời các bạn theo dõi tập 2 của bộ truyện. Cậu cả cũng giật mình đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã đứng thẳng dậy, tiện tay bỏ bao thuốc lá vào túi quần, bước thong dong như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ngang qua phủ tư, cậu có dừng lại giây lát. Hôm nay tôi không có đến phòng của An Nhiên, Vũ hiểu ý tôi không? Phủ tư là bậc lão làng, lẽ nào lại không hiểu? Vũ gật gật đầu lia lịa, vội vàng đáp lời. Dạ, dạ, tôi hiểu rồi cậu. Cậu cả gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, bóng dáng cao lớn cũng khuất dần sau cánh cửa phòng. Phủ tư lúc này mới như sướng lại, bà phóng nhanh đến chỗ Nhiên, gặng hỏi đủ điều. Tuy nhiên là cô không thể kể hết cho bà hết rồi, cô chỉ nói với bà là cậu cả tìm cô để bàn chuyện học hành của bé Hoài. Mặc dù phủ tư vẫn còn nghi ngờ, nhưng lời giải thích này cũng tương đối hợp tình hợp lý, khó lòng bác bẻ được. Phủ tư bước ra khỏi phòng của Nhiên, bà đứng trầm ngâm một lát, sau lại vỗ đuổi cái thét. Bà lao bào một mình. Con nhỏ này nói xạo rồi, bản chuyện học hành của bé Hoài thì có thể bàn buổi sáng, ai lại bàn vào đêm hôm khuya khoắt như giờ? Hay là cậu cả định chơi luật ngầm với con nhỏ? Mẹ đét ơi! Lại thấy không ổn, bà lắc đầu đầy lo lắng. Không được, nếu mà vậy thì khổ cho con nhỏ, dễ gì ông thượng chịu con nhỏ này làm dâu. Mà con Nhiên này nhỏ quá, nó mới 20, còn cậu cả đã hơn 30. Chuyện này... Trong lúc Phú Tư vẫn còn đang sầu dĩ, thì đột nhiên có người đi đến vỗ lên vai bà cái bộp, kèm theo đó là giọng nói dẻo dẻo vang lên. Phú Tư, Phú làm cái gì đêm hôm đứng thủ lùa ở đây vậy? Phú Tư giật mình cái mạnh, bà hết hồn vô phỗ ngực, liếc xéo người đối diện, bà quát. Con quỷ, làm tao hết hồn, mày ở đâu xuất hiện như ma vệ sinh? Sinh bĩu môi, cô nói. Ta đẻ vậy mà nói ma, có Phú thẫn thờ, không để ý đến con thì có. Ủa mà Phú, bà nãy có thấy ai giống cậu cả lắm, bộ cậu xuống đây hả? Phú Tư giật mình thon thót, bà chối đây đẩy. Cậu nào mà cậu, có ai đâu, mắt mẻ sao ấy? Sinh nhiên quyết cho là mình đúng. Không, con thấy cậu cả mà, cậu từ đây đi lên này. Phú Tư phủi tay. Mày đừng có trông cả hóa quốc, cậu cả xuống đây làm giống gì, kiếm ai ở đây mà xuống. Mày tối ngày cứ cậu cả, giờ nhìn cũng ra cậu cả. Tao nói rồi nha, cỡ mày là không có cửa nẻo nào mà làm mợ cả được đâu. Thôi, đi về phòng ngủ đi, đừng có xảo sự nữa. Nói rồi, không đợi Sinh nói được thêm câu nào, Phú Tư đã xoay mông rời đi, bơi chân có vẻ gấp gáp lắm. Sinh đứng nhìn theo Phú Tư, cô vừa bực lại vừa thấy nghi ngờ. Rõ ràng cô nhìn thấy cậu cả đi từ hướng này đi ra mà. Cậu mặc áo thun, quần thun, cậu... Đột nhiên, như nghĩ ra chuyện gì đó, cô ngơ mắt nhìn về phía căn phòng trước mặt. Trong lòng dấy lên một cỗ nghi vấn mạnh mẽ, cô thầm than. Hay là cậu cả đi tìm con Nhiên? Buông tay cài chốc, gương mặt hiện rõ sự ma lanh. Sinh vội vàng lấy điện thoại từ trong túi. Cô bấm gọi cho một dãy số, thái độ cung kính cúi đầu, thành khẩn báo cáo. Dạ, cậu cả đi tìm con Nhiên. Dạ, dạ. Con Nhiên là cái đứa dạy kèm cho cậu Bắp học tiếng Anh đó cô. Đúng rồi cô, nó cũng dạy cho bé Hoài. Dạ, dạ. Nói chuyện đến mấy phút, lôi tan máy, biểu cảm hài lòng gian ác trên mặt Sinh hiện rõ mồn một. Cô ghét Nhiên, ghét nhìn thấy người khác coi trọng Nhiên. Căn phòng này đáng lẽ là của cô, vậy mà lại bị Nhiên cướp mất. Cô không cam lòng, không cam lòng. Hôm nay nhà ông thượng có khách, Phú Tư từ sáng đã leo đéo theo sau Nhiên. Bà nói cái gì đủ thứ chuyện, làm cho cô nhức đầu không thôi. Nói mãi. Cuối cùng Phú Tư cũng không nhịn được sự thở ơ của cô. Bà kéo cô vào khóc, nói thẳng. Con nhỏ này, từ nãy giờ con có nghe Phú nói cái gì không? Nhiên khẩn khẩn đầu, mặt mũi cô điểm nhiên, cực kỳ tỉnh táo. Con nghe mà, con nghe từ nãy giờ luôn mà. Phú Tư đánh nhẹ vào tay cô, bà cản hẳn. Nghe mà có hiểu không? Cô lại gật đầu. Hiểu, con hiểu nên con mới xin Phú đi ra chợ mua đồ đây này. Phú Tư ngả người hỏi lớn. Chuyện tao nói với chuyện ra chợ thì liên quan gì? Còn nhỏ này, mày nói cái gì cho tao dễ hiểu hơn coi. Nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phú Tư, cô cười hề hề giải thích. Thì vậy Phú sợ con với cậu cả có chuyện gì gì đó đúng không? Thì bây giờ vợ tương lai của cậu cả tới chơi, con tránh bà đi là được mà, đúng không? Phú Tư bĩu môi. Mày tránh đi thì chắc cậu cả không để ý tới mày nữa chắc. Cô cười khổ nhìn Phú, cô hỏi. Vậy chứ Phú muốn sao? Phú Tư lúc này không cả khịa cô nữa, bà thở nhẹ ra một hơi, thở lòng quan tâm đến cô, bà nói. Nhiên, Phú không có chê con, nhưng Phú nói thật là con với cậu cả không thể nào được đâu. Cậu cả nhà này thân phận cao quý lắm, mình người thường với không tới được đâu con. Phú chỉ sợ mày có tình cảm gì đó với cậu cả thì khổ, khổ cho mày thôi con hạ. Mày được bà Nhĩ gửi gắm, lỡ mày có chuyện gì thì ta cũng khó, mà bà ấy cũng khó. Khó ăn khó nói với nhà mày, mày hiểu ý Phú không con? Nhìn biết Phú Tư muốn tốt cho cô, bà là người lạ với cô. Chỉ vì sự gửi gắm của bà Nhĩ nhà cô mà hết lòng quan tâm chăm sóc cho cô trong suốt thời gian vừa qua. Cô cũng hiểu rất rõ những gì mà Phú Tư vừa nói. Thân phận cô thấp như vậy, gia đình không có, nghề nghiệp lại đặc biệt không được lòng phụ huynh. Nào dám mơ tưởng gì đến làm dâu nhà giàu. Mà cô cũng không thích cậu cả mà, lại chưa từng muốn trói buộc cuộc đời của mình sau cánh cửa hảo môn quyền quý. Cô không hợp để làm người quản lý một gia đình lớn. Đến cả cuộc đời của cô còn chưa chắc quản lý được. Nói gì là quản lý cuộc đời của những người khác. Phú, con nói thật là con với cậu cả không có gì thật mà. Còn biên con đứng ở đâu sẽ không có cái chuyện như Phú vừa nói đâu. Phú đừng có lo, Phú yên tâm nha. Phú Tư nghe cô nói, lại nhìn thấy biểu cảm thật thà trên gương mặt trắng hồng của cô, bà coi như yên tâm phần hào. Bà cũng không phải chê cô không hợp với cậu cả, thực sự là cô rất xinh, đứng bên cạnh cậu cả trông cô rất nhỏ nhắn đáng yêu, không hề kém sắc một chút nào so với cậu cả bên cạnh. Nhưng xét về gia cảnh, tuổi tác, xuất thân, Nhiên và cậu cả hoàn toàn không hợp nhau một chút nào. Bà chỉ sợ cô phải lòng cậu cả rồi mãi không thể rút mình ra được. Thở dài một hơi, bà khẽ gật đầu nói với cô. Ừ, con liệu sao mà làm, Phú chỉ sợ con khổ thôi. Con biết mà Phú, Phú đừng lo nha, nha. Sau khi nói chuyện xong với Phú Tư, Nhiên vào phòng sửa soạn một chút. Cô mặc thêm áo khoác, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, kèm theo túi đeo chéo. Sau đó bảo vệ Phú Tư một tiếng rồi mới ra ngoài. Cô muốn về thăm nhà bà lão Nhĩ, xem bà nội cô có để lại thông tin liên lạc nào không. Phần khác, cô cũng muốn tránh mặt một số người không nên gặp mặt. Phú Tư nói với cô, hôm nay bạn gái của cậu cả đến chơi, có thêm vài người bạn của cậu cả nữa. Mặc dù cô không hỏi những người bạn kia là ai, nhưng cô biết chắc sẽ có người mà cô không muốn gặp nhất cũng sẽ đến. Thà là cô tránh mặt, đỡ hơn vô tình nhìn thấy nhau sẽ rất phiền phức. Cả phòng bị bà hai ép phải ở lại ăn một bữa cơm. Anh biết là mấy anh muốn anh gặp mặt Nhi. Đã vậy, bà còn cố ý kéo thêm Trí Thiện và bạn gái anh ta đến chơi cùng. Nếu chỉ có Nhi đến, anh lúc này đã không cần phải đứng ở đây. Nhưng Thiện và Như cũng tới, anh không thể nào không nể mặt bọn họ được. Anh đứng ở trên lầu 2, trên tay là điếu thuốc cháy được một nửa. Chuyện bức tranh bị mất cắp thật là khiến anh đau đầu. Đã gần một tháng mà vẫn chưa tìm ra tung tích gì của bọn lấy cắp tranh. Cuối cùng chỉ có thể viện theo một cô nhóc con mà điều tra tiếp. Anh không biết là anh làm như vậy có đáng thương cho cô nhóc kia quá hay không, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy, xem kết quả thế nào rồi lại tính tiếp. Xì vào một hơi thuốc, sau đó phả mạnh ra. Trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh, anh vô tình nhìn thấy Hiên vừa bước ra khỏi cổng. Bóng dáng cô nhỏ xíu, anh mặc kín đáo, chân bước chân sau thoăn thoắt ra ngoài. Đột nhiên anh nhớ lại chuyện lần trước ở nhà anh, cô phi xe như bay ra khỏi cổng, không hề chào hỏi anh một câu nào. Trong lòng anh đột nhiên sinh ra thắc mắc, nhưng cụ thể là thắc mắc thế nào thì anh không rõ, chỉ thấy có chút kỳ lạ về hành động của cô mà thôi. Lấy điện thoại ra gọi cho một số, la sau có hai chiếc xe máy giả giả chạy theo sau Nhiên. Bọn họ chính là người mà anh thuê để theo dõi cô, muốn đi là muốn xem thử cô ra khỏi nhà sẽ đi đâu và làm gì. Anh cũng không định xe máy theo dõi cô, chưa khi nào anh tìm được bà Lang nghĩ, hỏi rõ ràng mọi chuyện, anh sẽ để cho cô được tự do. Thêm vài phút sau nữa, cánh cửa lớn nhà ông Thượng có một chiếc xe hơi chạy vào. Phong nhìn thấy chiếc xe hơi ở dưới sân, anh bắt đầu dụi thuốc, sau đó xoay người quay vào trong phòng. Chưa là cởi áo thun bên ngoài, sau đó lại đến chiếc quần thun phía dưới. Đến khi không còn mảnh vải nào trên người, anh mới thong thả bước vào phòng tắm. Phong là người đàn ông trưởng thành, cơ thể được luyện tập mỗi ngày nên cơ bắp trên người anh vô cùng săn chắc, hơi thở tràn đầy sự nam tính. Đã hơn 30 tuổi, nhưng nếu anh không nói thì người đối diện cũng không đoán được số tuổi hiện tại của anh. Cơ thể này cùng với gương mặt này, bảo sao lại làm nhiều cô si mê đến như vậy. Chẳng qua người đàn ông này vẫn chưa muốn tính đến chuyện trăm năm, cũng chưa có ý định sẽ tìm cho mình một cô vợ. Lúc anh xuống dưới nhà, đã nhìn thấy Nhi cười đến rử rỡ nói chuyện cùng mẹ anh. Thiện và Như ngồi một bên, nên mặt của ai cũng tràn đầy vui vẻ. Phong hơi nhíu mày, anh bước vào phòng khách nhỏ, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không muốn biểu hiện rõ ràng ra mặt. Anh là người kiệm lời, lại đặc biệt không thích sự ồn ào, người càng nói nhiều thì càng không thể là bạn của anh. Một phần vì tính cách, phần khác là vì công việc, lâu dần hình thành cho anh thói quen không thích nơi ồn ào náo nhiệt. Người nhà họ Nguyễn đều hiểu tiếng Anh, vậy nên mỗi khi anh về thăm nhà, hoặc là mẹ ruột anh, hoặc là có chuyện gì quan trọng thì mọi người mới lên phòng tìm anh. Còn ngoài ra, nếu có việc gì khác sẽ đợi đến bữa cơm, hoặc là đợi khi anh xuống nhà sẽ tìm anh nói chuyện. Anh chỉ khó khăn trong việc sinh hoạt một chút, còn ngoài ra những thứ khác thì sao cũng được, tương đối dễ chịu. Bà hai thấy con trai mình xuất hiện, bà ngoang ngoang tay, cười nói: "À, Phong, lại đây ngồi đi con." Phong bước đến ngồi xuống bên cạnh Thiện, anh từ chối mẹ mình: "Con ngồi ở đây." Vừa nói, ánh mắt anh vừa chạm đến ánh nhìn của Nhi, dưới đôi mắt phượng đầy sư hút, Nhi có chút không nhịn được mà khẽ rung động trong lòng. Cô vừa giận anh, lại vừa nhớ nhung anh. Cảm giác lúc này rất khó diễn tả được bằng lời. Đã mấy tháng không gặp, anh lúc này lại càng trông điềm tĩnh và cuốn hút cô hơn hẳn. Người đàn ông trưởng thành, phong độ, bên cạnh lại không có bóng dáng phụ nữ thì càng quyến rũ, càng nam tính và mị hoặc. Cô tự nhận mình là một người phụ nữ xinh đẹp, cũng từng qua lại với rất nhiều người khác giới tổng cỡ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô cứ mãi nhớ nhung đến anh. Cứ như là nếu không phải gả cho anh thì cô sẽ không lấy chồng luôn vậy. Thiện ngồi bên cạnh Phong, anh cũng nhìn ra được ánh mắt si mê của em gái mình khi nhìn Phong. Khẽ thở dài trong lòng một hơi, sợ Phong lại làm ra hành động gì khiến em gái mình đau lòng. Anh liền rời sự chú ý của Phong sang mình. Anh hỏi: "Này, nghe nói bé Hoài được mẹ nó đến đón à?" Phong rời tầm mắt sang hướng khác, anh gật đầu trả lời: "Ừ, mẹ con bé về rồi, nói là bên nội nhớ nên đưa con bé về thăm ông bà nội nó mấy hôm." Nhi phỏn miệng góp lời: "Em vừa định đi chơi với bé Hoài thì con bé lại đi rồi, khi nào thì bé Hoài về hả anh Phong?" Phong nhàn nhạt trả lời. Chắc là hai ngày sau. Nhi lại hỏi. Vậy hai hôm nữa em đến đưa con bé đi chơi nha. Phong đồng ý. Tùy em. Nhi cười sáng lạn, còn bà hai thì lại cảm thấy cực kỳ hài lòng về thái độ này của con trai mình với Nhi. Bà rất ưng Nhi, xét về diện mạo, gia cảnh, công việc và tuổi tác, Nhi gần như hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bà khi chọn dâu. Mà Nhi lại là em gái của Chí Thiện, bạn thân của Phong, vậy cũng coi như cô lại thay mai trúc mã với Phong rồi. Rồi chỉ đợi con trai bà nhận ra sự chân thành của Nhi, vậy thì sẽ rất nhanh thôi, bà liền có cháu nội mà bế bồng. Hơn nữa, chồng bà cũng khá hài lòng về gia đình Nhi. Một cô con dâu tốt như vậy, bà không thể để vượt khỏi tay mình được. Bà lại càng không muốn mình cũng sẽ giống như bà ba, phường hay một đứa con dâu không ra gì, làm mất hết mặt mũi của bà. Người giúp việc từ phòng ăn đi tới, thông báo thức ăn đã được dọn lên, mời mọi người sang dùng bữa. Bà cả và bà Tư đang xuống, riêng bà ba có hơi mệt trong người nên không xuống ăn cơm cùng mọi người. Ai cũng biết mấy hôm trước ông Thượng và bà ba có chuyện gì đó cơm không lành, canh không ngọt. Vậy nên bà ba tâm trạng không vui cũng là chuyện qua đỗi bình thường. Mà bà ba là như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy có thái độ tốt với ông Thượng, mặc dù ông ấy là chồng của bà. Trên bàn ăn, mọi người ăn cơm vô cùng nghiêm túc. Vì hôm nay có khách đến chơi nên không khí náo nhiệt hơn một tí, mà cũng không hẳn là quá náo nhiệt. Đại loại là có thêm người, có thêm vài ba tiếng cười vốn dĩ phải nên có mà thôi. Bà cả và bà Tư cũng sẽ vì nề mặt cậu cả mà không nói mấy lời châm chích bà hai như thường hay. Nói gì thì nói, khách khứa dù có thân thiết cỡ nào thì cũng là người ngoài. Mọi người dù có không ưa nhau thì cũng phải giữ thể diện cho ông Thượng, giữ thể diện cho nhà họ Nguyễn. Chưa nói đến hôm nay lại có vị mặt lạnh là cậu cả ngồi đây. Bà cả có quyền lực cỡ nào cũng không sao nói nặng nói nhẹ bà hai, huống hổ chi là bà Tư sinh sau đẻ muộn. Bà Tư Phụng tính tình vốn cởi mở, nhìn thấy Nhi nói năng dễ nghe, biết tôn trọng địa vị của bà. Tầm tuổi hai người bọn họ cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu, vậy nên cũng không kiệm lời mà hỏi cô vài câu. Cô Nhi sau này rảnh phải thử xuyên ghé đây ăn cơm nha, tôi thấy chị hai ước muộn cô giữ làm đó nghe. Nhi cười tươi, cô có chút thẹn thùng, khẽ nói. Còn sợ là phiền mọi người thôi ạ. Từ Phụng lại nói. Có cái gì mà phiền, chưa sao gì cũng về chung một nhà mà, phiền gì không biết, phải không chị hai? Bà hai hôm nay đặc biệt vui vẻ, vậy nên cũng hòa thuận với bà Tư. Ừ, là người một nhà cả mà, chưa lại sao quen, có cái gì mà phiền. Bà cả im lặng suốt từ nãy đến giờ, bà để ý đến cậu cả từ đầu bữa cơm. Không rõ cậu cả tâm ý thế nào, bà nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên quay sang hỏi cậu ấy. Cậu cả này, còn định bao giờ thì cưới vợ đây? Thiên cũng sắp kết hôn rồi, trong ba anh em giờ chỉ còn mình con đầu thân thôi đó. Có ưng ai chưa? Nói với má, để má chuẩn bị trước cho. Thật là cậu cả không thể thua kém hai đứa kia được. Bà hai nhíu mày, bà phần miệng trả lời. Chị cả hỏi gì lạ, thì con bé Nhi. Bà hai chưa kịp nói hết, cậu cả đã lại lùng cất giọng cắt ngang lời bà. Con chưa có ý định kết hôn, má cả đừng tính sớm. Bà cả cười cười lại hỏi. Sao vậy cậu cả? Cả Phong gắp thịt tôm cho vào miệng, nhai xong con tôm nhỏ diêm hẳn, anh mới nhàn nhạt trả lời. Chưa tìm được cô gái thích hợp, chưa muốn cưới. Một câu nói ra khiến bà hai và cả anh em Thiện, Nhi đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhất là bà hai, bà giận đến phát run trong lòng. Chẳng qua vì hiểu quá rõ tính tình con trai, vậy nên bà mới không lên tiếng trách móc. Còn Nhi thì khỏi nói cũng biết cô ê ẩm mặt mày như thế nào. Không phải là buồn bã suy sụp mà là tức giận chán ghét. Nói cái gì thì cô cũng là con gái, sao anh ấy lại không biết thương xót cho cô một chút nào hết vậy? Có cần phải nói những lời tuyệt tình như thế không? Bà cả vừa sĩ biết Phong không thích Nhi, mấy hôm trước lại nghe có người báo cho bà biết là họ nhìn thấy Phong vào phòng của cô giáo Nhiên. Nhiên thì tất nhiên là không xứng với cái danh vợ cả nhà này rồi. Nhưng nếu bảo muốn, không xứng rồi cô sẽ thành xứng thôi. Ông thượng chỗ bà quá thiên vị Phong, bà không thể cứ trơ mắt nhìn con trai của mình thiệt thòi thêm nữa. Cái gì mà không hợp với Phong, không vừa ý bà hai, không nằm trong tiêu chuẩn của ông thượng thì bà nếu muốn gán ép cho Phong. Có như vậy, địa vị của con trai bà mới có thể vững mạnh. Tương lai kế thừa gia sản sẽ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Cứ đợi đấy. Sau bữa cơm, bà hai kéo Nhi đến phòng trò chuyện. Cả Như, vợ sắp cưới của Thiện cũng theo cùng. Trong đình hỉ mãn lúc này chỉ có Phong và Thiện, hai người bạn thân, lại là hai người đàn ông, ngồi chung với nhau vẫn là dễ chịu hơn hẳn. Phong không uống trà, anh chỉ uống nước lọc thêm một ít đá, dòng nước mát lạnh chảy vào bụng khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều. Cũng không kiêng dè gì, anh quay sang nói với Thiện: "Chú về nói lại với Nhi, sau này hạn chế đến đây chơi, tôi không muốn làm em gái chú buồn." Thiện cười hạt: "Còn chỗ nào để buồn hơn nữa, chú tuyệt tình lại thẳng thắn như vậy, con bé chỉ có nước nuôi nước mắt vào trong thôi." Phong liêu mắt nhìn bạn mình, anh nói: "Em gái chú thế nào chú tự hiểu, tôi với cô ấy không thể, chú bảo cô ấy đừng nên phí sức vào tôi như vậy, con người tôi không biết dịu dàng với phụ nữ, tổn thương là em gái chú thôi." Thiện đột nhiên thở dài, ẩn sau gương mặt điển trai sang trắng môi hồng kia là một nỗi niềm giấu kín khó tả. Bao nhiêu năm qua anh đã từng khuyên em gái mình rất nhiều lần, nhưng con bé vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc với Phong. Mà anh là bạn Phong, bạn từ tuổi nhỏ đến giờ, chẳng lẽ anh không hiểu tính cách của Phong? Cậu ấy đã nói không thể tức là không thể, cũng đã nói với anh mấy lần về chuyện của Nhi, nhưng anh đứng giữa, anh biết phải làm sao đây? Em gái thì khuyên không được, lại không có mặt mũi nào xin Phong cho con bé một cơ hội. Chuyện này chỉ trách Nhi yêu không đúng người, u mê bất chấp. Biết Thiện đang khó xử, Phong cũng không nói thêm về vấn đề này. Anh đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước Thiện từng nói sơ qua với anh. Anh bắt đến chuyện này mà nói: "À, chuyện lần trước chú nói với tôi là tìm giúp một người, đã tìm được chưa?" Nghe Phong hỏi, Thiện vốn đang đau đầu lại càng đau đầu hơn. Anh khản giọng trả lời: "Vẫn chưa, cô ấy giống như là mất tích vậy." Phong nhớn mày, anh hỏi: "Chú làm con gái người ta đau lòng đến mức chạy trốn, giờ còn tìm làm gì? Hay là thích người ta rồi?" Thiện cười cười, không biết là nói thật hay nói đùa nữa: "Cũng có thích." Phong quan sát bạn mình một ánh nhìn xem thường: "Đã chuẩn bị đám cưới với Như, chú đừng làm khổ con gái nhà người ta. Làm như vậy không quân tử, chắc chắn sẽ hối hận." Thiện đá một phát vào ghế Phong, anh vừa cười vừa nói: "Nói đùa thôi, tôi muốn tìm cô ấy để xin lỗi. Dù sao cũng là do tôi, cô ấy là cô gái rất tốt, lại nhỏ tuổi như vậy. Không biết lúc này đang trốn ở đâu khóc thầm một mình rồi. Hơn nữa, cửa lóc của tôi rất gần cô ấy, vừa đổi sang người khác đã có chuyện. Chú giúp tôi tìm cô ấy, đây là chuyện chính đáng." Phong khẽ gật đầu: "Chính đáng thì được, gửi thông tin sang cho tôi nhờ bạn tôi để ý giúp. Tên gì vậy?" "Cô ấy tên An." Thiện còn chưa nói hết tên người cần tìm thì điện thoại của Phong đột nhiên reo lên. Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, anh có chút gấp gáp hơn bình thường, nhanh chóng ấn máy nghe. "Tôi nghe." Đầu dây bên kia khá là ồn ào, tiếng nói xen kẽ vào nhau vô cùng khẩn trương: "Cậu cả, cô ấy ở đây xảy ra chuyện rồi." Phong khẽ nhíu mày, anh trầm giọng hỏi gấp: "Đã xảy ra chuyện gì?" Đầu dây bên kia gấp rút báo cáo: "Tôi đi theo dõi cô ấy, phát hiện cô ấy đến nhà bà La Nghĩ, nhưng chỉ mấy phút sau tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô gái này. Sau đó lúc bọn tôi chạy vào liền thấy cô ấy bất tỉnh nằm sõng soài dưới đất, trên đầu chảy máu, không tìm thấy người khác xung quanh nhà." Phong siết chặt điện thoại, anh nghĩ rất nhanh, sau đó liền hỏi: "Nghe thấy cô ấy hét cái gì?" Người bên kia có vẻ kích động, giọng nói vừa khàn vừa run. Cô ấy hét lên là ma, ma. Ma, nhà bà Lang nghĩ có ma. Nhiên bị đánh thức bởi tiếng nhạc sở sình. Cô có cảm tưởng như đoàn múa lân của tỉnh đang về múa bên tai cô vậy. Cô mở dọc, mở tròn mắt, nhìn thẳng về trước. Nhìn thấy quả trần xoay xoay cùng với trần nhà một màu trắng hà. Não cô thoáng nhảy xuống cửa nhanh. Cô thẩm nghĩ, đây là ở đâu vậy nhỉ? Chẳng nhẽ cô bị ngã đập đầu rồi liên thiên đàng luôn rồi hay sao? Phong kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Anh hết nhìn cô trao mày, rồi đến nhìn cô mở tròn mắt, nhìn chằm chằm lên trần hà. Trông biểu cảm của cô vô cùng phong phú, tròng mắt dao động lên xuống, trái phải, linh hoạt như con quay. Anh cảm thấy cô gái này có đôi mắt sinh động thật, khiếu mai mắt to mà lại có hồn như cô. Ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống, khiến người đối diện cảm thấy cực kỳ thoải mái mỗi khi nhìn vào. Anh không phải người quá mê mẩn cái đẹp, nhưng cái gì đẹp, thứ gì đẹp và người nào đẹp thì anh đều có thể nhận biết rõ được. Cô gái đang nằm trên giường không tính là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng xinh đẹp thì không thiếu phần. Mà theo anh thấy, cô gái này sẽ còn xinh đẹp nhiều hơn nữa. Chỉ ít thì thời gian sẽ dần mài rũa cái nét ngây ngô của thiếu nữ trở thành sự thành thục của cô gái trưởng thành. Cô dù sẽ còn thay đổi. Cảm thấy bản thân nghĩ miên man quá nhiều, anh kéo não bộ trở lại vấn đề chính. Với tay tắt nhạc trên điện thoại, anh gõ gõ vào mu bàn tay cô, giọng trầm khàn kêu này. Nhiên nghe được giọng nam quen quen cất lên, cô lúc này mới phát hiện ra bên cạnh cô còn có thêm một người nữa. Được kéo về với thử tại, cô mới nhận ra là mình vẫn còn sống, lại còn đang ở bệnh viện. À không, hình như là ở trạm xá mới đúng. Cô chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Cô trơ mắt nhìn cậu cả, mà cậu cả lúc này cũng đang nhìn cô. Một khi phải đối mặt với đôi mắt thâm trầm sâu hút của cậu cả, cô thật sự có chút thiếu tự tin. Cảm giác cứ như đôi mắt kia sẽ đào được hết suy nghĩ trong đầu cô vậy. Nhìn lơ đãng sang nơi khác, cô cố nở nụ cười sượng ngắt, vừa hỏi cậu cả, sao cậu lại ở đây? Cậu cả nhìn cô, hử lạnh một tiếng. Cô đoán xem. Nhìn trổ dạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không biết phải nói cái gì lúc này nữa. Cô đoán là cậu cả cho người theo dõi cô, rồi phát hiện ra cô bị ngã đập đầu, nên mới đưa cô đến trạm xá. Nghĩ nghĩ, cô mới nói, à cái này cảm ơn cậu vì cậu đã giúp đỡ tôi. Cậu cả cất giọng nhàn nhạt trả lời cô, không cần cảm ơn, cô chỉ cần nói chuyện gì vừa xảy ra là được rồi. Tôi muốn biết rõ ràng và chi tiết, hiểu chứ? Nhiên lại chủ dạ thêm lần nữa, cô không biết phải kể sự thật cho cậu cả nghe như thế nào bây giờ. Chả nhẽ cứ kể là cô gặp ma, một con ma nam khá là bảnh trai, liệu cậu ấy có tin được không? Sao, không nhớ à? Nhiên tùng quẫn hóa liều, cô gật gật đầu, diễn sâu hết mức có thể. Đưa tay lên đầu, ngay vị trí vừa được băng lại, cô đau khổ mếu máo. Cậu, hình như tôi bị ngã đập đầu, bây giờ quên mất vừa nãy tôi nhìn thấy cái gì rồi. Cậu có nghe tôi nói cái gì khác thường không? Hay cậu có thấy ai ở nhà bà nội tôi không? Cậu cả nhìn cô, cậu nhìn thật kỹ, kỹ đến mức chân mày cũng nhíu khé lại. Trông cô đau đớn, không giống như đang diễn. Chả nhẽ bị đập đầu nên tạm thời mất trí nhớ chăng? Cô đừng có nói với tôi là cô không nhớ gì hết. Cô mất trí nhớ. Nhiên lắc lắc đầu, cô khịt khịt mũi. Dạ không, em vẫn nhớ mình là ai mà. Nhưng còn chuyện vừa nãy, em thiệt tình là không có nhớ. Rủi tay ôm lấy đầu, cô vừa đau đầu kêu khóc. Đau đầu quá, sao cả nhớ còn đau dữ vậy này. À. Dưới màn diễn xuất đỉnh cao của Nhiên, cậu cả dù có không tin thì bắt buộc cũng phải tin. Thế cô ôm đầu khóc lóc, cậu sợ cô có chuyện gì thật nên bảo với người của cậu tìm tìm bác sĩ đến xem cho cô. Mà ở đây không phải bệnh viện, chỉ là trạm xá nhỏ thôi, cũng không đầy đủ thiết bị chuyên ngành. Bác sĩ khuyên cậu nên đưa cô đến bệnh viện lớn để kiểm tra, như vậy cho an toàn. Hết cách, cậu cả đành đưa Nhiên đến bệnh viện tuyến huyện. lại nhờ một người quen sắp xếp lịch khám riêng cho Nhiên. Sau một hồi đi tới đi lui trong bệnh viện, nhìn vào kết quả chụp chiếu các thứ, bác sĩ kết luận Nhiên có thể là vì đang bị chấn động mạnh ở đầu nên tạm thời quên đi một số việc đã xảy ra trong thời gian gần nhất, hoặc cũng có thể là cô gặp phải chuyện gì đó quá mức đột ngột nằm ngoài tầm kiểm soát và khống chế của cô nên cô mới sinh ra tình trạng như thế này. Cũng chỉ có vấn đề quên một đoạn ký ức này là nặng thôi, còn ngoài ra cô không gặp thêm bất cứ vấn đề nào khác. Cậu cả nhìn sang Nhiên, thấy cô đang gục đầu không rõ tâm trạng thế nào, lại nhìn thấy cơ thể cô khẽ run run, anh nghĩ chắc là cô đang sợ hãi lắm, sợ đến run rẩy thế kia mà. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô bé con vừa mới lớn, nếu gặp chuyện đả kích thì sợ hãi cũng là điều bình thường thôi. Bây giờ anh sinh ra một chút lòng thương xót, cũng không muốn làm khó cô thêm. Nhưng nếu Phong mà biết Nhiên lúc này đã phải cố gắng nhịn cười, chắc anh sẽ điên tiết lên mà lôi cô ra đánh một trận mới có thể hả dạ được quá. Anh thì so thương cho cô, trong khi đó cô lại đang phải cố nén sự kích động trong lòng mỉ lại. Cô còn thầm khen là mình diễn xuất quá tốt, lại còn đang tính đến con đường sau này về thành phố sẽ đổ quân vào công ty giải trí là diễn viên nổi tiếng nữa kìa. Thật là chịu thua với cô. Sau khi nhận thuốc, Phong đương nhiên về lại nhà ông Thượng. Vì anh đi mô tô nên cảm thấy có chút không tiện lắm, vậy nên anh bắt cho cô một chiếc taxi. Tiền cước xe anh trả trước, chở cô an tọa ở ghế sau xe. Anh lấy điện thoại cô nhập số của mình, sau đó cũng tiện tay lưu số điện thoại cô lại. Anh còn sẵn giọng can dặn cô: cô phải nghỉ ngơi, trong một tuần tới không cần đến dạy học cho bé Hoài. Còn nữa, nếu nhớ ra chuyện gì đó thì phải báo trước cho tôi luôn nghe máy 24/7, được chứ? Nhiên khẩn khởi đầu, cô ngoan ngoãn như chú mèo con nhỏ: dạ nhớ, tôi nhớ rồi cậu. Phong cũng không muốn ép cô quá mức, anh vẫn đinh ninh là cô đang rất sợ hãi, vậy nên cũng không kiệm lời mà trấn an cô vài câu: tôi không ép cô cứ nghỉ ngơi, cố gắng để bản thân mình thoải mái. Sau này mỗi khi cô đi đâu, có thể sẽ có người của tôi đi theo sau cô. Không hẳn là theo dõi, cô cứ xem là tôi cho người theo bảo vệ cô là được. Cố gắng sẽ tốt hơn thôi. Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút gì đó ấm áp lan tỏa. Cô cũng biết đây chỉ là những lời an ủi xuông, nhưng đã từ rất lâu rồi chưa có ai an ủi cô giống như thế này. Ngay cả người cô tưởng thích, anh ta tốt với cô cũng vì lợi ích đôi bên, lại chưa nói đến việc anh ta dịu dàng với cô là vì đang muốn lợi dụng cô. Cuối cùng thì cũng có người xem cô là một cô gái mà nói những lời chở che với cô. Cảm giác này thật là phi diệu. Phong thể nhiên cứ nhìn mình như vậy, anh nghĩ là cô đang còn hoảng loạn lắm. Do dự trong lát, cuối cùng anh cũng đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. À, thú thật thì cũng lâu rồi anh không có xoa đầu bất kỳ cô gái nào. Nhiên có thể xem là cô gái duy nhất may mắn. Được rồi, về thôi, phải đến nhà nhắn tin cho tôi biết. Sau đó anh đóng cửa xe lại, ra hiệu với tài xế: chạy thôi bác tài. Nhiên hết bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, mãi đến khi taxi đã chạy được một đoạn mà cô vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô ngồi sau xe, mặt mũi hơi chỉ độn một chút, châu chốc lại đưa tay lên đầu xoa xoa, làm đi làm lại mấy lần như vậy, cô mới dần tỉnh táo trở lại. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút thiếu thốn, mà chính xác là thiếu đi cảm giác được che chở, được quan tâm. Tâm trạng vốn dĩ đang phức tạp, lúc này lại càng phức tạp hơn nữa. Từ nhỏ đã sống một mình, cái gì cũng một mình, cô tự lập đã quen. Vậy nên đôi khi cô cũng quên mất mình cũng cần phải được người khác che chở. Sau này gặp được Thiện, ông chủ cửa hàng nơi cô đang làm việc, vì thích tính cách trầm ổn dịu dàng của anh nên cô đem lòng yêu đơn phương anh bấy lâu. Nếu không có việc vừa xảy ra, chắc cô lúc này vẫn còn ngây ngốc ôm mộng tưởng với ông chủ của mình, u mê không lối thoát. Suy cho cùng thì cô dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là một cô gái, không thiếu những lúc cảm thấy tủi thân, giống như lúc này. Mà một màn tiễn đưa trấn an vừa rồi của cậu cả và Nhiên lại vô tình rơi vào tầm mắt của người khác mà cả anh và cô đều không hề hay biết. Ở xưởng sản xuất phân bón xảy ra chút việc, có nhân viên vừa bị thương trong lúc làm việc, nên cậu hai và vợ sắp cưới của cậu là mợ Phương đến bệnh viện thăm hỏi tình hình người kia. Lúc lên xe trở về lại công ty thì vừa vặn nhìn thấy cậu cả đang tiện Nhiên ngồi vào taxi. Trên trán Nhiên có băng bó, nhìn sơ ra cũng có thể đoán được là cô bị thương. Cậu hai thì không định nói gì, nhưng mợ Phương lại có chút kích động. Mợ ấy nói: "Em không nghĩ là anh cả lại đang qua lại với Nhiên. Nhìn hai người cũng thân thiết, chắc hẳn là đang ở bên nhau." Cậu hai hơi khựng người, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã khôi phục lại trạng thái bình thường vốn có. Gương mặt anh Tuấn cùng với ốc phục phẳng phiu, biểu cảm không tỏ rõ là vui hay buồn. Cậu nhàn nhạt lên tiếng: "Hai người bọn họ không hợp." Mợ Phương quay sang nhìn chồng mình, mợ khẽ hỏi: "Sao anh lại nói vậy?" Cậu hai xoay máy lái cho xe hơi hỏa nhập vào làn đường rộng lớn mà quan sát về phía trước mặt. Cậu không nhìn mợ, chỉ cất giọng trả lời: "Đơn giản là ba anh sẽ không chấp nhận cô ấy. Chuyện này không khó để nghĩ mà." Mợ Phương cười nhẹ: "Chuyện ba không chấp nhận chỉ chăng có thể khiến anh cả để tâm đến, là anh hoặc chú ba thì có thể. Riêng anh cả em nghĩ là không." Cậu hai hơi nhíu mày, cậu có phần không hài lòng với câu nói vừa rồi của mợ Phương. Cậu biết mợ nói đúng, nhưng cậu rất không thích cái sự thông minh không biết tiết chế này của vợ. Dù sao cậu cũng là đàn ông, những lời đánh thẳng vào lòng tự tôn của cậu như vậy, mợ chẳng nhẽ không biết mà tránh. Mợ Phương thấy chồng sóc cưới của mình im lặng không nói gì, mợ biết rõ là cậu đang khó chịu, nhưng mợ cũng không có ý định xoa dịu tâm trạng cho cậu. Mợ không biết là mợ có quá đa nghi không, nhưng mợ luôn cảm thấy cậu hay đặc biệt để ý đến cô gái tên Nhiên kia. Nói thế nào nhỉ, mặc dù không bằng không chứng, cũng chưa bắt gặp cậu và Nhiên tình trạng ý thiếp lần nào, nhưng mợ cứ luôn có cảm giác bất an kỳ lạ như vậy. Về Nhiên, có thể là cô không có ý gì thật, nhưng về phần cậu hai, mợ thật sự không dám chắc. Mà một khi đã không chắc thì mợ cũng không dám làm liều. Chưa mắt chỉ có thể gõ gõ cậu hai vài cái để cậu biết cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái gì có thể làm và cái gì không nên làm. Cậu hai sau khi bình tâm lại được chút, cậu cũng không tỏ ra hẳn học khó chịu với mợ. Cậu chỉ buông lại một câu ngắn gọn nhưng cực kỳ thâm thúy để kết thúc câu chuyện: "Là con cháu của nhà họ Nguyễn Cao, không có chuyện ai đó sẽ làm ngoại lệ. Cả anh ấy, cả anh hay là bất cứ ai khác đều không có ngoại lệ. Người ngoài như bọn em lại càng không." Mợ Phương thoáng run rẩy trong lòng, mặc dù trên môi vẫn treo một nụ cười xinh đẹp, nhưng trong lòng lại cảm thấy buốt lạnh đến rét hết cả người. Mợ khẽ liếc mắt nhìn sang cậu, lồng ngực thoáng cảm thấy nhói đau. Mợ biết người đàn ông trước mặt mợ rất vô tình, cậu dường như còn vô tình hơn ông chủ thượng. Mặc dù đã tập cho mình sự kiên cường vững chắc, nhưng mỗi khi đối diện với lời nói sát muối này của cậu, mợ vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng cho chính bản thân mình. Nói thế nào thì mợ cũng là vợ của cậu, sao cậu lại không thể dịu dàng với mợ hơn một chút? Một chút nữa thôi cũng được mà. Nhiên về đến nhà ông thượng thì trời đã ngả sang chiều tà. Phú Tư là người đầu tiên phát hiện ra vết thương trên trán cô. Bà lo lắng sốt ruột, dò hỏi tứ tung lên hết. Cũng may là vết thương của cô không sâu, may cũng chỉ có hai mũi, cũng không hẳn sẽ để lại sẹo. Vậy nên Phú Tư mới cảm thấy yên tâm hơn phần hào. Khó khăn lắm Phú Tư mới chịu trở về phòng mình ngủ. Bà vừa rời đi, cô đã nhanh tay chạy đến khóa cửa phòng nghỉ lại. Tiếp sau đó, cô lật đật đem tủ sách của mình đặt lên giường, gấp gáp lấy từ trong túi ra một cái kiếm bằng đồng đặt ra giữa nệm. Họa tiết trên thân kiếm rất lạ, có hình rồng bay phượng múa, kích thước ngang bằng với một con dao găm. Cô ngó nghiêng quan sát một lượt, suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm rút sụt kiếm ra khỏi vỏ đồng. Sụt kiếm sáng quắc chiếu rọi vào mắt cô. Cô nhanh chóng đặt sụt kiếm xuống hệm, mặt không dám chớp nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, trong lòng hồi hộp vô cùng. Rất nhanh sau đó, ở khoảng không trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh đàn ông. Anh ta ngồi trên đệm nhìn cô, gương mặt đặc biệt điển trai, mặc một bộ áo dài màu trắng y hệt các vị tú tài ngày xưa. Nhiên nhìn anh ta nhìn Nhiên. Nhiên lúc này thực sự nghi ngờ về vấn đề gọi là thế giới tâm linh. Cô đã từng xem phim ma, cũng đã từng nghe người ta kể lại là ma quỷ có hình dáng thế nào, đáng sợ ra sao. Nhưng mà con ma trước mặt cô không giống lắm với lời kể, thật sự không giống. Gương mặt anh ta mặc dù có hơi nhợt nhạt, nhưng mắt mũi miệng vẫn bình thường, cười lên lại rất có duyên, trông rất hiền, lại khá tin cậy. Tóc búi thành búi sau đầu, trên tay cầm quả giấy, một thân thư sinh nho nhã, không cách nào giấu đi được. Chẳng qua là anh ta không có chân thôi, chứ nếu anh ta đầy đủ chân tay thì không ai nghĩ anh ta là ma, cô dám chắc. Trong lúc cô vẫn còn trợn mắt quan sát thì người đàn ông ma trước mặt cô đã nhe răng cười chào cô. Anh ta nói giọng điệu có chút áy náy. Thật xin lỗi cô, tôi không cố ý hủ dọa cô. Cô bị thương có sao không? Nặng lắm không? Nhiên lắc lắc đầu, cô hơi run run, lại có chút thấp thỏm trả lời. À không, không sao, ngài đừng lo. Ngải ma nhìn cô, anh ta lúc này đột nhiên giới thiệu. Cô đừng kêu tôi là ngài nữa, tôi tên Tú, gọi tôi là Tú. Nhiên cười sượng chân, tay phẩy phẩy, giọng cực kỳ run. À Tú, chào Tú, Tú bao nhiêu tuổi rồi? Ma Tú có giọng nói rất trầm. Không rõ, chắc hơn mấy trăm. Nhiên cười khổ trong lòng, cô không nghĩ có ngày cô lại gặp được một soái ca ma hơn mấy trăm tuổi như thế này. Đúng là tâm linh không đùa được đâu, nếu đùa sẽ buồn cười dữ lắm. Mặc dù sợ đến quỳ hết người, nhưng cô vẫn phải tiếp tục giao tiếp với Ma Tú. Cô nghĩ Ma Tú là do bà lão nhĩ nhà cô sai đến. Biết đâu bà lão nhà cô có gì muốn gửi gắm anh ta chuyển lời lại cho cô thì sao? Nghĩ nghĩ, cô lại hỏi. Tú, bà lão nhĩ muốn tôi gặp anh có phải không? Ma Tú gật đầu. Đúng vậy, bà nội cô muốn tôi đi theo cô. Nhiên sợt mình, cô thiếu điều nhảy dựng lên. Sao chứ, bà nội tôi muốn anh theo tôi làm gì? Ma Tú nở nụ cười điềm đạm, anh ta tử tốn giải thích. Bà nội cô sợ cô bị người khác ư khiếp, muốn tôi đi theo bảo vệ cô. Tôi là ma, nhưng tôi không giống với những con ma khác, tôi có thể bảo vệ được cho cô. Nhiên cười khổ thành tiếng, cô có vài phần không đồng ý. Nhưng tôi có gì mà cờ nay phải bảo vệ? Với lại, anh mặc dù là ma, nhưng vẫn là đàn ông. Mà là đàn ông thì làm sao ở chung một phòng với tôi được? Không được đâu, tôi chưa có chồng, cũng chưa có bạn trai. Tôi rất bảo thủ, tôi và anh không thể cứ kè kè bên nhau mãi được. Ma Tú không cảm thấy khó, anh ta nói. Cô Nhiên, bà lão nhĩ đưa tôi đến bên cạnh cô chắc là có lý do nào đó. Bà ấy là người thế nào thì chắc tôi không cần phải nói nhiều với cô rồi, phải không? Còn việc mà cô đang băn khoăn, tôi thấy thật ra cũng khá là dễ giải quyết. Cô sợ tôi ở chung với cô, vậy thì cô cứ đem kiếm đồng này để vào nhà họ Nguyễn kia. Tôi vừa có thể dòng chừng bọn họ thay cô, vừa có chỗ trú an toàn, lại vừa đỡ cho cô lo lắng. Khi nào cô cần đến tôi thì cô gọi tên tôi sẽ xuất hiện. Hoặc khi nào tôi cần gặp cô thì tôi tự bay đến tìm cô. Rất đơn giản mà. Nhiên nghe Ma Tú nói, cô khẽ gật gù. Mà đây coi như cũng là cách giải quyết phù hợp nhất cho tình hình hiện tại. Lại nhìn đến Ma Tú thì anh ta vẫn đang nghe răng nhìn cô cười. Mặc dù vẫn khá lo lắng về thân phận của anh ta, nhưng cô cũng không còn cách làm nào khác tốt hơn cách làm này. Phải nói rõ một việc, bà lão nhĩ nhà cô mặc dù tính tình hơi kỳ quặc, nhưng những gì bà nói, những gì bà sắp xếp cho cô thì đều sẽ là những việc có lợi cho cô nhất. Nếu không thể giúp ích được cho cô thì bà đã không tốn công sắp xếp Ma Tú đến bên cạnh cô. Cô luôn tin chắc là như vậy. Còn về con ma soái ca này có thể làm được những gì cho cô, vậy thì cô không biết. Trước mắt cứ làm theo lời anh ta nói, đem kiếm đồng và đặt trong nhà ông chủ thượng, còn những chuyện khác để sau hãy tính. Mà cô cũng hy vọng là Ma Tú sẽ giúp đỡ được cho cô, như là cho chuyện bức tranh của ông chủ thượng bị đánh cắp. Ma Tú ngồi đối diện với cô, anh ta nhìn cô suy tính, trong đôi mắt đậm đặc trỏng đen dường như vừa lóe lên một tia sáng ảo diệu. Anh ta thầm nghĩ, suốt cuộc ngày này dù cũng đã đến, thật là tốt, thật tốt. Kiếm đồng đột nhiên đưa cho Phù Tư, sau đó bà tặng lại cho ông chủ thượng. Phù Tư biết ông chủ thượng rất mê đồ cổ nên bà đem tặng lại cho ông chủ hỏng lấy lòng. Mà ông chủ thượng coi bộ rất thích kiếm đồng này, ông đặc biệt thưởng cho Phù Tư, còn đặt kiếm đồng ở trong tủ kính phòng khách lớn, tầm đắc vô cùng. Nhiên cũng không biết kiếm đồng này có phải là đồ cổ thật hay không, nhưng theo thái độ yêu thích của ông chủ thượng, cô nghĩ chắc là đồ cổ thật. Chà, bà lão nhĩ nhà cô vậy mà lại giấu đồ cổ, mãi tới bây giờ mới chịu đưa ra, đúng là keo kiệt thật mà. Về phần Nhiên bị thương, bà Tư với bà cả có thưởng cho cô ít tiền thuốc men. Mợ ba và mọi người trong nhà cũng có hỏi thăm cô. Bà Tư còn cho Nhiên nghỉ dạy 2 hôm để dưỡng sức, cực kỳ thông cảm cho sức khỏe của cô. Phù Tư thì 1-2 bắt cô sư thuốc gia truyền vì sợ vết thương trên trán sẽ để lại sẹo. Mà lọ thuốc bà ấy đưa là của bà lão nhĩ nhà cô. Mặc dù đã có sẵn, nhưng cô vẫn nhận của Phù Tư vì không muốn bà ấy nghi ngờ. Nghỉ ngơi được 2 hôm, có vài chuyện Nhiên cô đã nghĩ thông suốt, như là trong chuyện tình đơn phương với ông chủ cửa lót nơi cô làm việc. Thật ra mà nói, cũng không hẳn là lỗi hoàn toàn của hai người bọn họ, trong đó cũng có một phần lỗi của cô. Cái lỗi của cô là quá thật tình, người ta nói cái gì cũng tin, nên người khác mới có thể lợi dụng tình cảm của cô như vậy. Quên thì chắc cô không quên đâu, nhưng cô không muốn để trong lòng nữa. Người thì đã không phải là của mình, tình cảm thì lại càng không. Vậy thì hà cớ gì cô cứ để trong lòng những chuyện không vui mãi như vậy. Tương lai còn dài, đàn ông còn nhiều, cô không tin là cô không tìm được một người đàn ông tốt hơn ông chủ của cô. Đã hơn 2 tháng cô chưa có đăng hoạt động nào của mình lên Facebook. Kể từ cái hôm chấm dứt hợp đồng rồi bỏ đi, cô thật là không có tâm trạng gì để lên mạng xã hội. Ngoài xem mấy bộ phim tình cảm sương mướt cho dễ khao ra thì cô không hề đăng nhập vào bất cứ tài khoản mạng xã hội nào. Sở nghĩ cô đang nghĩ thông suốt, cô cũng nên đăng cái gì đó lên mạng. Chỉ thì người yêu thích cô cũng có hơn 10.000 người, cô không thể cứ bỏ mặc mọi người như vậy được. Chụp một tấm hình có hình bàn tay hướng về bầu trời, không để lộ người, chỉ có bàn tay và bầu trời ban đêm đầy sao. Cô đang tấm ảnh với nội dung cực kỳ đơn giản. Rất nhanh sau đó đã có khá nhiều người vào hỏi thăm tình hình của cô. Nhiên đọc các dòng bình luận, cô đột nhiên cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Rõ ràng là mọi người vẫn còn yêu quý cô đến thế này kia mà, buồn mãi làm gì những chuyện không đâu cơ chứ. Đang tủi tìm trả lời tin nhắn của một vài người quen ở cửa lab thì ở trong sân có một bóng dáng cao lớn đang đi về phía cô. Cậu hai đã nhìn thấy cô lúc cậu đang nghe điện thoại ở ngoài ban công phòng riêng của cậu. Vừa nghe điện thoại xong, cậu đã đi xuống đây. Muốn đi là muốn hỏi thăm sức khỏe của cô. Nhiên. Nhiên nghe có người gọi tên mình, cô liền ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Lúc phát hiện người trước mặt là cậu hai, cô vội vàng đặt điện thoại xuống, đứng dậy chào hỏi cậu. Dạ, cậu hai, cậu tìm em. Cậu hai nhìn thấy thái độ khẩn trương của cô, cậu cười cười, bước đến chiếc ghế đối diện với cô rồi ngồi xuống. Cậu phẩy phẩy tay, cười nói với cô. Không có chuyện gì đâu, tôi thấy em ở đây nên ra hỏi thăm em một chút. Sức khỏe đã đỡ hẳn chưa? Tôi nghe mẹ nói em bị thương ở đầu, bị ngã hay sao? Nhiên cũng không lạ lắm với thái độ mềm dẻo này của cậu hai. Cậu hai cũng thi thoảng gặp cô sẽ hỏi thăm cô vài câu. Vậy nên cô cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Cô trả lời: dạ em đi đường không để ý nên bị người khác đụng trúng. Cũng không có gì đâu cậu, em khỏe hẳn rồi, ngày mai là có thể dạy học lại cho cậu Bắp. Cậu Hai khởi đầu, cậu đột nhiên lại nhớ đến chuyện lần trước nhìn thấy cô và anh cả ở trước cổng bệnh viện. Trong lòng tự dưng có chút không thoải mái. Cậu chắc hẳn là không thể có tình cảm gì với một cô bé được. Nhưng mà... ừ, em không khỏe thì có thể nghỉ thêm vài ngày. Nếu ngại thì để tôi nói với mẹ. Mẹ sẽ nói lại với dì Tư một tiếng. Dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Vết thương nằm ở đầu, em lại càng phải cẩn thận thêm một chút. Nhiên vội xua tay. Em khỏe rồi cậu, cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng ngày mai là em có thể dạy học lại bình thường rồi. Em khỏe là em nói em khỏe, nếu không khỏe là nói không khỏe ngay mà. Cậu Hai nhìn thẳng vào đôi mắt lao lanh sáng rực, cực kỳ sinh động của Nhiên. Trong giây phút nào đó, cậu đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng và lẫn chút kích động. Có phải đã từ rất lâu rồi hay không, cậu chưa từng được nhìn thấy lại đôi mắt sáng lấp lánh giống như thế này. Trước mắt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh của một người. Gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, sao qua đỗi thân thương. Cậu không nhịn được mà khẽ run trong lòng. Một cỗ cảm xúc kỳ lạ lại bắt đầu nhen nhóm như muốn nổ tung lên. Cậu không cách nào kìm được bản thân của mình lúc này. Một loại mong nhớ đã lâu cứ thôi thúc cậu phải nhón người, vươn tay về phía trước để chạm được vào người mà mình đã nhung nhớ bao lâu. Bàn tay cậu có chút run rẩy, hơi khựng lại giữa không trung, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cảm xúc chân thật trong lòng mình mà đưa tay tới gần đỉnh đầu của Nhiên, sau đó lại khẽ xoa xoa tóc cô. Không biết là vì nguyên do gì mà lại thấy cậu Hai trước là nhíu mày, sau mới chịu nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn biểu cảm kia của cậu giống y hệt một đứa trẻ mỏ mẫm được đồ chơi mà mình yêu thích và ba đêm. Chưa là không chắc chắn, sao là thỏa mãn được cảm giác nhớ mong. Nhiên bị dọa thật sự, cô mở choàng mắt nhìn cậu Hai đang xoa tóc mình, một câu cũng không dám phát ra, sợ đến mức nín thở. Cô có cảm giác như cậu Hai đã bị ai dựa vậy. Tự nhiên đang nói chuyện bình thường, dù bận dậy xoa xoa tóc cô. Cô với cậu Hai cũng đâu thân thiết đến mức thế này. Hành động này có phải là hơi kỳ lạ quá không vậy? Nhiên nghi nghĩ, lại ngơ mắt nhìn thấy cậu Hai như đang bất động, không rõ được biểu cảm. Cô hít vào một hơi, lấy lại một chút dũng khí. Sau đó, cô khẽ cất giọng khàn khàn nói với người đàn ông trước mặt. Cậu Hai! Cậu Hai lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Cậu nhìn về phía trước, lại thấy tay mình đã đặt trên đỉnh đầu của Nhiên. Lòng cậu lộ bộ vài tiếng, không rõ là lo lắng hay là thế nào nữa. Cậu vội rút tay về, cố giữ sự bình tĩnh cho mình. Cậu cười gượng gạo, nói với Nhiên. À, tôi xin lỗi, tôi... Nhiên cũng vội chữa cháy giúp cậu Hai. Cậu Hai này, em lớn rồi, không có còn nhỏ nữa đâu. Cậu xoa đầu an ủi em như vậy, em lại cứ tưởng là em còn bé lắm ấy. Em cảm ơn cậu nha. Cậu Hai là người từng trải, nhìn sơ qua cũng biết Nhiên đang cố gắng nói đỡ cho cậu để cậu đỡ ngượng. Cậu có chút tán thưởng sự nhanh nhạy này của cô, lại cảm thấy cô làm như thế này quả thật rất đúng. Cậu cũng đỡ ngượng hơn rất nhiều. Ừ, em còn nhỏ mà, là một cô bé thôi, cũng coi như là trà tuổi em gái tôi. Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi, tôi vào trong trước. Cậu Hai nói xưa câu, cô liền đứng bật dậy, không nói thêm câu nào nữa. Cậu liền xoay người bước thẳng về phía trước. Sàn đi của cậu có chút kỳ lạ, dường như có vẻ phần gấp gáp hơn bình thường rất nhiều. Nhiên ngồi nhìn theo bóng lưng của cậu Hai, mãi khi thấy cậu đã khuất bóng sau màn đêm, cô mới dám trâu trâu mắt thở hắt ra một hơi. Cô đưa tay khẽ sờ sờ lên tóc mình, trong lòng có chút cảm giác lạ lẫm không chân thực lắm. Mấy ngày trước, cậu cả cũng xoa đầu cô như thế này, nhưng cô lại có cảm giác khác. Mà hôm nay cậu Hai cũng xoa đầu cô giống hệt như cậu cả đã từng làm. Vậy mà cô lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác nữa. Đối với cái xoa đầu của cậu cả là có chút cảm giác ấm áp xuyên sao, nhưng đối với cậu hai lại sinh ra cảm giác bất an cùng hồi hộp. Sao lạ vậy nhỉ? Cô bị làm sao vậy nè? Trong lúc Nhiên còn đang ngồi lẩm bẩm để phân tích hai loại cảm xúc trong lòng mình, thì ở phía trên phòng ngủ tầng 2 có người vẫn đang âm thầm theo dõi hình ảnh của cô. Lúc cậu hai xoa đầu cô, cậu cả cũng có nhìn thấy, hay nói đúng hơn là vừa kịp nhìn thấy. Chẳng qua là cậu cũng không sinh ra biểu cảm gì khác thường ngoài một cái nhíu mày lúc nhìn thấy bàn tay cậu hai chạm vào tao Nhiên. Chốc lát cậu lại khẽ đưa tay buông rèm cửa sổ xuống, ý định đi xuống tiểu Nhiên cũng bị ném ra sau đầu. Không rõ có phải là vừa gây nhau với mẹ của mình nên cậu có chút không vui hay không, mà lại không có tâm trạng gì để làm việc. Đã vậy thì đi luyện tập một chút, cụ lâu rồi cũng chưa có tập đồng bốc, hôm nay chịu khó giãn cơ một hôm vậy. Mà Tú được gửi vào ở trong nhà Âu Thượng, anh ta thỉnh thoảng có bay ra lượn lờ bên cạnh cô châu lát rồi lại biến mất, cũng không thường xuyên xuất hiện vào ban ngày, chủ yếu là vào lúc 6 giờ chiều, mà cũng chỉ là thi thoảng mà thôi. Nhiên nghỉ dạy cho bé Hoài một tuần, đúng một tuần sau cô nhận được tin nhắn của cậu cả báo cô đến dạy lại. Sau khi dạy xong cho cậu bắp, cô sắp xếp một lát rồi mới đến nhà cậu cả. Hôm nay xe cô hỏng, vậy nên cô nhờ chị Búp chở cô đến nhà cậu cả, là cô sẽ đi bộ về. Đường từ nhà Âu Thượng đến nhà cậu cả có xa thật, nhưng buổi chiều đi sẽ rất mát, lại được ngắm cảnh thiên nhiên trong lành, cô thật sự rất thích. Cô đến nhà cậu cả lại vừa lúc nhìn thấy bạn gái tin đồn của cậu cả cũng đang ở đây. Cô biết Nhi, Nhi là em gái ruột của Thiện, mặc dù chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng cô có thi thoảng nhìn thấy ảnh gia đình của ông chủ, vậy nên cô coi như cũng biết Nhi. Chẳng qua cô không nghĩ được là trái đất này lại tròn đến như vậy, chạy từ thành phố về nông thôn, muốn trốn nhưng cuối cùng vẫn phải giáp mặt. Cô thật không biết là do cô quá xui xẻo hay là duyên phận của cô với ông chủ nhà cô quá tốt nữa đây. Cậu cả ngồi ở ghế lướt điện thoại, bé Hoài đang chơi cùng với Nhi, nhìn vào thì rất có cảm giác một gia đình hạnh phúc. Có điều người trụ cột trong gia đình không hợp tác lắm, mặt mày lạnh tanh cứ như ai vừa lấy sổ đỏ nhà anh ta đi thế chốc không bằng vậy. Đúng hệt như lời đồn, cậu cả là người vô tâm nhạt nhẽo, không biết tình thú là gì mà. Bé Hoài nhìn thấy Nhiên, con bé reo lên một tiếng, sau đó phi xuống ghế chạy đến trước mặt cô. Chị Nhiên, em nghe ba Phong nói chị bị bệnh, chị hết bệnh chưa? Bé Hoài đáng yêu lắm, cực kỳ thông minh và hiểu chuyện. Nhiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của con bé, cô không nhịn được mà phì cười, xoa xoa tóc con bé, cô trả lời. Chị hết bệnh rồi, cảm ơn bé Hoài nha. Lúc này, một thân ảnh mềm mại khẽ bơi đến bên cạnh bé Hoài. Cô gái mặt mày xinh đẹp, trang điểm không quá đậm, trên người mặc váy liền thân màu xanh nhạt, nửa da trắng như sữa bò, trắng còn hơn cả Nhiên. Nhi đi đến ôm lấy bé Hoài, cô ấy nhìn Nhiên, nụ cười khá đẹp. Cô giáo Nhiên, tôi nghe bé Hoài nhắc đến cô mãi, bây giờ mới gặp được cô. Phải khen một câu công bằng là cô trẻ thật, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhiên cười cười, vì có thành kiến quá nặng với Thiện và Như nên cô cũng không mấy mặn mà gì với Nhi. Nhưng chị ấy đã hỏi mà cô không trả lời thì không được, vậy nên dù không thích thì cô vẫn phải đáp lời cho lịch sự. Tôi vẫn còn nhỏ lắm, sao năm là được 21 tuổi? Nhi cười nhẹ, vừa nói vừa liếc sang người đàn ông đang ngồi trên ghế. Dạ là cô còn trẻ đến như vậy, tuổi này so ra có thể xem là em gái của anh Phong. Thảo nào cô với bé Hoài thân nhau như vậy, chồng cô và con bé y hệt như hai chị em. Nhiên nhìn Nhi, không hiểu sao cô lại có cảm giác dường như Nhi nói ra những lời này là có ý tứ gì đó sâu sắc lắm thì phải. Nhưng là tại sao nhỉ? Cô và chị ta đâu có quen biết từ trước, hay là do cô suy nghĩ sâu xa? Chưa kịp đợi Nhiên trả lời thì người đàn ông mặt lạnh ngồi ở kia đã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Anh ta chau mày nhìn Nhiên, rồi lại nhìn sang Bái Hoài, lại giọng nhắc nhở. Đến giờ học rồi, vào học đi. Nhiên bĩu môi, Bé Hoài thì lại sụt cổ chạy vào trong phòng sửa soạn sách vở chuẩn bị học. Nhiên cũng không dám nói thêm gì, cô gật đầu chào Nhiên một cái cho phải phép, rồi cứ thế đi vào trong phòng của Bé Hoài, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi vợ chồng son. Lúc Nhiên dạy học xong, đã là 2 giờ đồng hồ sau. Cô bước ra khỏi phòng Bé Hoài, lại khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu cả vẫn còn đang ngồi ở phòng khách. Chẳng qua lúc này cậu đang chăm chú nhìn vào laptop, không phải là lướt điện thoại như khi nãy nữa. Nhìn sang bên cạnh, cô lại thấy Nhi đang ngồi thù lù một góc trên ghế, mắt nhìn cô, biểu cảm có chút quỷ quái. Nhiên không biết nên nói gì, cô chỉ cười cười rồi nói tạm biệt theo đúng như phép lịch sự. Chào cậu cả, chào cô, tôi về trước đây. Nhi gật đầu, không mặn không nhạt đáp. Cô giáo về, hôm nào gặp lại. À dạ, hôm nào gặp lại. Nhiên cười vài cái cho có lệ, cũng không nghe cậu cả lên tiếng ử hử gì. Cô cũng thừa biết cậu cả là kiểu người vô tâm với cả thế giới, nên cô cũng không mong đợi gì lắm, liền đội mũ tung tăng đi về nhà ông chủ thượng. Trời hôm nay sơn mát, cô đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ, vừa bước vào con đường lớn phía trước mặt thì nghe từ đằng sau có tiếng xe máy ồ ồ chạy đến. Xe mô tô của cậu cả chạy đến trước mặt cô rồi dừng lại. Cậu chống chân xuống đất giữ thăng bằng, tay mở kính nón bảo hiểm, giọng cậu khàn khàn bị tiếng động cơ xe máy áp chế hơn phân nửa. Lên xe đi. Nhiên nhìn cậu, cô ngạc nhiên hỏi, cậu chờ tôi về? Cậu cả gật đầu, sẵn đường, lên xe đi, xăng dạo này tăng giá. Nhiên phát quạo trong lòng, đủ là hết nói nổi mà. Cô chưa là nghĩ sao lại từ chối. Tôi đi bộ về được rồi, cậu cả có việc thì đi trước đi, tôi đi thủ thỉnh cũng về đến nhà mà. Cậu cả thả cho cô gái mũ bảo hiểm bự chảng, cậu nhả giọng, tôi nói là sẵn đường, tôi về nhà thôi. Đến nước này thì Nhiên đúng thật là không thể từ chối, mà cậu cả lại còn có cái biểu cảm nếu cô không lên xe thì cậu ấy sẽ nổ máy đứng gõ cưa với cô từ sáng mai luôn vậy. Thôi thì đẩy lên xe cho cậu cả trở về chứ sao nữa, đúng là ép người quá đáng. Nhiên ngồi sau xe cậu cả, cô không dám ôm eo, cũng không dám ngồi sát, lúc nào cũng canh chừng để giữ khoảng cách cố định với cậu cả. Nhưng xe mô tô mà ngồi khoảng cách như thế này thì rõ là phiền phức. Cô cứ tuột lên tuột xuống, ngồi 2 lần rồi mà vẫn không quen được. Cậu cả cảm nhận được Nhiên đang nhích đến nhìn lui trên yên xe. Anh nhìn vào kính xe, thấy cô mặt mũi đen thui, trông như kiểu bất lực lắm vậy. Em biết cô đang làm gì, sợ cô cứ nhích mãi như vậy thì kiểu gì cũng bị sốc này mà ngã xuống xe. Nghĩ một chút, anh liền vòng tay về phía sau, bắt được tay cô thì kéo mạnh mẽ về phía trước. Bộ cô phải ôm eo anh lại hỏi, tay còn lại. Nhiên đang khủng hoảng tinh thần vì hành động này của anh, giờ lại nghe anh hỏi như vậy, cô phủ thức đưa tay về phía trước, không phải là ôm vào eo anh như tay bên kia, mà là đưa tay đến trước mặt anh như là trả lời cho câu hỏi vừa nãy của anh vậy. Cô hoảng loạn thật mà, cái này là ôm eo chứ không phải là vịn vào eo. Cả người cô lúc này đang dán chặt vào lưng cậu cả đây này, dán chặt không kẽ hở đấy. Phong nhìn thấy bàn tay thon gầy của cô, anh khẽ mì môi, do dự một lát, cũng quyết định nắm chặt lấy tay cô, rồi áp tay cô xuống bụng mình. Anh tảng hắng vài tiếng, sau đó nghiêng đầu, lượm giọng nói với cô đang ngồi ở phía sau. Ôm cho chắc, tôi không muốn đưa cô đi bệnh viện lần thứ hai đâu. Nhiên gật gật, cô có chút mụ mị, giọng khàn khàn. Tôi biết rồi, cậu tập trung chạy đi. Hai người cứ giữ tư thế như vậy chạy được một quãng. Lúc gần đến nhà ông chủ thượng, Nhiên có dịu giọng nói vào tai cậu. Là cậu để tôi xa một chút, tôi đi bộ vào trong nhà, được không? Cậu cả hiểu ý của cô, cậu gật đầu. Ừ. Phong cho xe dừng khoảng 300 mét cửa nhà Âu Thượng, nhận lấy mũ bảo hiểm của Nhiên. Thấy cô cười xìu xít cảm ơn, trong lòng anh như có cái gì đó vui vui. Anh nhìn cô, gật gật đầu nhận lấy lời cảm ơn của cô. Nghĩ nghĩ, anh đột nhiên nói: "Ừ, đi đứng cho cẩn thận. Mà này, cô gái cô nhìn thấy ở nhà tôi, cô ấy là em gái của bạn tôi, không phải giống như cô đang nghĩ." Nhiên trố mắt nhìn Phong, cô hỏi lại: "Dạ, cậu nói gì?" Phong không nhắc lại câu nói, anh chỉ buông lại một câu: "Tôi đi đây." Sau đó rổ ga xe chạy mất hút. Chạy được một đoạn, anh lại nhìn vào kính chiếu hậu của xe, vẫn thể Nhiên còn đứng ngẩn mặt ra đó nhìn theo anh. Anh đột nhiên khẽ bì môi nở nụ cười, cũng không biết là có cái gì vui, chỉ cảm thấy ai đó thật sự rất ngây ngô. Anh lắc đầu, tự nói thầm trong lòng mình: trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ, tiêu thụ thông tin vẫn còn chậm lắm. Bạn thân mến, phần 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.